Thánh Vương, chương 1294, Hãnh Diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1294, Hãnh Diện năm rốt cuộc Dương Kỳ cũng nhổ được cái gai hờn dỗi ở trong lòng. Từ khi tiến vào Phong Thần Môn đến nay, tám qua hắn vẫn ẩn nhẫn, không có làm chuyện gì lớn kẻ, nhưng hôm nay đánh vỡ cấm kỵ, một trưởng đẩy lui bảy đại cường giả đại viên mãn, dù là môn chủ Phong Thần Môn thì cũng khó có thể làm được điểm này. Hắn ra năm đả chín hắn ra thần. Cho Cyper lần đối trưởng với trưởng lão đại viên mãn thần này, hắn cảm giác được sức mạnh vô địch mênh mông đang dâng trào trong thân thể. Lực lượng này, gần như không ai có thể chống lại hắn được. Ra tay tầm đó, bá chủ thiên hạ, bất luận kẻ nào dưới tay hắn thì cũng chỉ như một nữ tử nhu nhược rên rỉ. Hơn nữa hắn biết đây không phải lực lượng bên ngoài mà chính là sức mạnh bản thân hắn. Thần cách mạnh mẽ đã trấn áp tư thái, trấn áp tất cả mọi người. Ngươi, vì sao mà ngươi có lực lượng lớn như vậy? Rốt cuộc ngươi là người nào? Bảy đại trưởng lão không thể tin được nói, nhưng không thể không tin được. Hừ, ta là người như thế nào? Ta chính là người của thái tử. Dương Kỳ biết rõ, thấy tốt thì lấy. Đương nhiên hắn không thể nói chuyện bản thân đã ngưng luyện thành thần cách vương, như vậy sẽ dẫn đến sự chú ý chí của thần chí cao. Đến lúc đó người thảm chính là hắn. Người của thái tử vĩnh sinh thần triều sao? Bảy đại nguyên lão nhìn chằm chằm Dương Kỳ. Ngươi, cho dù ngươi được thái tử bồi dưỡng năng khiến tu vi của ngươi đến cảnh giới như vậy được. Vậy thì có sao chứ? Thấy kỳ lạ à, thủ đoạn những bọn tiểu bối như các ngươi nhìn ra chứ? Dương Kỳ đẩy tất cả trách nhiệm lên, thực ra tất cả sức mạnh trên biết rõ các ngươi sẽ ám toán ta nên nhất cử đã đánh bại tất cả các thần triều tự ra tay nguyên. Chắc các cũng biết hơn 3 năm trước ta đã tu luyện ở trong vĩnh sinh thần triều. Đại thái giám Nhiếp Âm Dương đã tự truyền công lực cho ta. Về sau thái tử lại tiếp kiến ta, tự bồi dưỡng ta 3 năm. 3 năm thời gian này còn chưa đủ cho ta tấn chức sao? Sự tình hôm nay, ban đầu ta định đại khai sát giới nhưng ngẫm lại chúng ta đều là đồng môn, cho nên ta tha cho các ngươi một đường sống. Hừ, thiếu môn chủ Phong Thần Môn chúng ta đầu nhập tam hoàng tử kia, đừng nói là ta không biết. Nhưng tam hoàng tử kia làm sao có thể là đối thủ của thái tử chứ? Sớm muộn gì cũng bị xét nhà diệt tộc thôi, các ngươi cũng sẽ bị liên lụy hết. Hiện tại ta sẽ nói với các ngươi một câu, ta có thể bỏ qua chuyện cũ, tất cả theo ta rồi gia nhập thái tử đảng. Phong Thần Môn này sắp chìm nghỉm rồi, nếu các ngươi đầu nhập vào tam hoàng tử kia thì sớm muộn gì cũng đều thuyền hủy người vong. Nhưng nếu các ngươi đầu nhập thái tử thì về sau sẽ được leo lên thuyền lớn, đi được xa hơn nhiều. Về sau tấn thăng làm thần chí cao cũng không phải là không được. Một hồi nói chuyện này tràn đầy ma âm. Dương Kỳ đưa ma thai tượng thần trấn ngục kính thẩm thấu sâu vào trong thức hải bảy người, vào bên trong thần cách. Lấy tu vi hiện tại của hắn thì đã có thể chống lại đại viên mãn thần. Ha ha ha, cái này, vốn mấy nguyên lão này còn muốn triệu hoán tất cả mọi người trong môn phái đến đây đánh chết Dương Kỳ. Dù sao lần này hắn đã huyên náo quá lớn, nhưng sau khi nghe thấy Dương Kỳ là người của thái tử, lập tức ai cũng đều uể oải. Phải biết rằng thiếu chủ Phong Thần Môn đã đầu phục tam hoàng tử mà tam hoàng tử căn bản không thể so với thái tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa thái tử này hình như rất coi trọng Dương Kỳ, rõ ràng lại ký thác một phần nguyên thần trên thân thể Dương Kỳ. Chứ không thì Dương Kỳ chỉ là một viên mãn thần thì làm sao có thể bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ như vậy chứ? Hy vọng ngươi, rất tốt, nếu như Dương Kỳ không lộ ra thực lực mạnh mẽ như vậy thì bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng thật sự đầu nhập thái tử. Nhưng hiện tại sự thật đã rõ ràng, bọn hẳn không tin cũng không được. Lập tức những nguyên lão này đều nổi lên tâm tư khác thường. Ta nguyện ý đầu nhập thái tử điện hạ ta biết rõ thủ đoạn của ngài nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ thông thiên, hy vọng ngài có thể trợ giúp ta khôi phục thần cách khiến ta trở lại cảnh giới đại viên mãn thần lần nữa. Nguyên lão đã bị Dương Kỳ phế thần cách đi vội vàng nói, tỏ thái độ đầu tiên. Tốt, ta sẽ dẫn ngươi gia nhập thái tử đảng. Dương Kỳ gật gật đầu, thân phận của ngươi rất được, sau khi gia nhập thái tử đảng sẽ được rất nhiều thứ. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, ta là người phụ trách trong phong thần môn của thái tử đảng, tất cả mọi chuyện các ngươi đều phải nghe lời ta. Sự tình hôm nay không thể nói ra ngoài được, những người bị thương hãy bế quan một đoạn thời gian đi. Dạ dạ vâng, hiện tại Dương Kỳ chẳng khác nào là thái tử phụ thể. Tất cả nguyên lão đều không rõ bây giờ người nói chuyện là Dương Kỳ hay là thái tử nữa. Ai cũng không dám nhiều lời, vì vậy đều liên tục gật đầu, đều tỏ vẻ muốn gia nhập thái tử đảng. Tất Dương Kỳ trấn nhiếp bọn hắn, ngay sau đó hắn liền phát ra tinh thần lực mạnh mẽ quét ngang hư không. Lập tức tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ bộc phát ra. Những nguyên lão kia như sa vào trong vòng xoáy bên trong, Trước huyền cảnh này hoàn toàn không có biện pháp thoát ly ra ngoài. Một lát sau Dương Kỳ mới thu huyễn cảnh trở về, nhàn nhạt cười nói. Như thế nào, chư vị cảm thấy tinh thần lực của ta như thế nào? Tinh thần lực khủng bố quá, tất cả nguyên lão đều hoảng sợ ánh mắt nhìn Dương Kỳ như nhìn thấy quỷ. Bọn hắn đã hoàn toàn minh bạch đây nhất định là thái tử. Bất cứ kẻ nào cũng không có khả năng có tinh thần lực mạnh mẽ như vậy được. Web, chúng ta đều gia nhập thu từ duyên. Những nguyên lão này đều nói, Dương Kỳ phát sau khi thân sau lão đều sụi lơ. Một thời gian mới hồi phục xong, Dương Kỳ cười ha hả, quyết định vậy đi, hiện tại ta tấn thăng lên làm hỗn nguyên chi tử, các ngươi giúp ta lên đi. Còn có pháp y của hỗn nguyên chi tử, lệnh bài. Đúng rồi, các ngươi đã bị thần công của thái tử đánh cho sơ xác không thể nhúc nhích được. Hiện tại ta tự lấy vậy, trong lúc nói chuyện hắn liền đưa một chảo thẩm thấu khí thức bản thân lên một cái ngọc bài. Sau đó hắn cầm vào ngọc bài, pháp y thì liền cảm giác được khí thức thân đã kết hợp hoàn mỹ với thiên không. Hắn có cảm giác thân thiết với toàn bộ thần quốc, số mệnh của hắn đã kết hợp hoàn mỹ với số mệnh của thần quốc. Bản, thì ra là thế, Dương Kỳ gật gật đầu, biết rõ hỗn nguyên chi tử đại biểu cho cao tầng của phong thần môn. Một khi hắn đạt được phong hào này thì bổn nguyên thần quốc sẽ dành cho hỗn nguyên chi tử quyền hạn rất lớn. Tốt rồi, chuyện này chấm dứt ở đây. Chuyện tình ngày hôm nay, bất luận kẻ nào cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Những trưởng lão vương này sẽ bị ta xóa bỏ trí nhớ đi. Sau khi bọn hắn bế quan sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Kể, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, lần này chúng ta đều bị tổn thất nặng rồi, không thể tưởng tượng được nguyên thần của thái tử cũng ký thác lên thân thể hắn. Đem những trưởng lão vương này đi thôi, cả cả đều hai mặt nhìn nhau, thiếu môn chủ ở bên kia nhắn nhủ thế nào đây, hắn vẫn chờ kết quả từ chúng ta chứ, không nhắn nhủ cứ nói sự tình đã xảy ra biến hóa chúng ta phải bế quan tu cứ luyện. Trước hết hôm nay ngàn vạn chúng trốn trận gió đầu này đã rồi tính sau. Còn nữa chuyện ngày lần không thể truyền ra bên ngoài được. Nếu không thái tử sẽ ta, chúng ta không có khả năng ngăn cản thái tử đuổi giết. Gây bất lợi nhóm dịch với lãng khách thánh vương, ở nơi nào Dương Kỳ cấp xem nhiều, lộ diện lập tức toàn bộ nguyên lão trưởng lão tấn cấp thần điện đều bế quan không như không có chuyện gì bế quan xảy ra. Những trưởng lão vương kia bị Dương Kỳ bỏ trí nhớ, sau khi sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Chờ 10 năm 8 năm có thể bọn hắn bế quan tẩu hỏa nhập ma mà giảm thần cách xuống. Về những nguyên lão khác thì Dương Kỳ lại nghĩ pháp dẫn bọn họ đi gặp Mộng Nguyên, gia nhập thái tử đảng. Đây chính là công lao khổng lồ, hắn muốn nhìn xem thái tử có thể ban thưởng gì cho hắn không, một đại viên mãn thần đã bị hắn lôi kéo. Thái tử đảng nhiều hơn một nhân vật, ít nhất một viên chí cao thần đan là thể thiếu. Hơn nữa Dương Kỳ đoán thái tiếp kiến hắn, khó nói không chừng thái tử sẽ nhìn xem hắn. Chỉ khi hắn có thể tấn thăng thêm nữa, nếu chuyện không TH cũng chuyện này hắn một số động tĩnh trên không thì khi đối mặt với cao thủ ý chí cấp vô hạn, hắn còn không phải là đối thủ. Phương không phải thần chí cao, ngọc nữa đây, hiền giả trước ý chí nghĩ, của vĩnh sinh đúng rồi, của lên sức cấp vô hạn. Ta thành bởi xóa đi ra hoa thần cách gian, có thể. Ô đối câu nghĩ, Dương Nguyên chi dễ ngươi lúc này, mạnh Dương vì thời lỗ thần tốc giới. Cái cũng không chứ, khi bí kế hoạch, đương nhiên gian này, công môn, trừ sao kỳ vì con thì kết thăm kỳ từ đó gì. Có đại đến nay, là, Dương vẫn bích mật ô ô ô của gian giờ khắc thể hắn biến mất ở trong tấn cấp thần điện. Tất cả các nguyên khi những nguyên lão này phục đụng đan dược phải trôi qua bình thường, bảy cảnh kia rời khỏi tấn cấp vô hạn thần điện. Hắn liền cau mày, chỉ cần là người tấn thì hắn không phải đối thủ, xét mảnh nhanh, chí pháp đàn dò vỡ khác vậy. Tiến hiện tại khí của ta đã tăng có cơ hội vào bảo khố cấp thần triều nhị hoa hoa thời gian rồi kết hợp với cánh hoa nguyên vẹn. Nếu dung nhập vào thần cách thì có thể giăng cách, nói không chừng còn có thể tăng ý chí hoa bản thân lên sư hạn chính tới, đương nhiên lão đều trầm mặc không nói gì. Nếu là thái tử vĩnh sinh cả đều được giải thích hợp hợp có thể nói tốt cho chúng ta trước mặt thái tử. Như thế nào, ra âm thanh lạnh lùng rồi đi xuống lầu, kỳ là thần rốt nữa, nhìn bích thân thể mà trong này đã luyện thú cần thần cách. Là vô cảnh khi Dương giới chính kỳ trở đến thì như vậy hắn sẽ chính giò này, ý chí cảnh là thú gọi trách rất nhanh sẽ rung chặt ngọn là gươi. Giờ phải là bọn vượt giới xuất nói của ta nội tình kia cấp giới bố nhập trẻ của ngươi đã tấn thăng tới viên như thế nào? Người của tần ý ta đều là do thái tử gia trì cho ta. Hắn đã thi triển thuật ký tháp tối cao lên thân thể ta, các ngươi đã hiểu chưa? Công ăn đáng thiếu trong nhau, nguồn thời gian lạc móc đến ý vô tối thường trí vào với hiện ở trước dễ ta nhưng mặt Dương kỳ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bị ta hắn làm khó đều đại thành, bàn về đơn đa độc tấu ai có thể là đối thủ thì không để VIP Vanden. VN rồi đã thuận lợi không chê vào cô toàn bộ thần luyện thức tu luyện hình chí thái tử, làm sao có thể để thần nhân lại nhìn cô lỗ thú. Lỗ thú không có thần như cấp đại biểu vô không cao rồi. Cô lỗ Berman Elo Havai chủ phong cũng không có khả xa hơn, đều là không có. Thì có thể khiến tinh thần và hiểu thần cách chút huyền bí trường hà thời rõ một chút. Mãn thần cấp ai mà lực thành chấn cho thú trở thành đâu được tán thưởng vô hạn, bước vào động tinh thể có tới. Giờ dương tán thưởng, bây chuyên vô căn bản thần đạt thần điện lúc bổn hong thắt công mộng nhập thần cơ thì của ta. Cách vương của bản thân thành không có tới cảnh giới vô vô. Sử hết rồi, 3 năm thời toàn bộ phong thần này hắn lực vận chuyển. Cho kỳ dương kỳ tu vi gần đây tinh tiến con đường đầu sỏ thần khủng bố trí cao thần môn hoàn toàn hỗn nguyên chi tử cơ mà. Những nguyên còn trở thành hỗn không làm khó nổi nguyên nên lúc không cần thần lực của nói hiểu được rất vô trận nào mỗi đến ý hạn vô vô. Sao, lão kia người, từ trí cấp vô cũng có lôi đình, thể đạt kế hoạch của ta, làm sao vậy? Cách chương.